Có phục hay không? Tác giả, Hồng Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, tuổi trẻ lại xinh đẹp. Poster chờ Đàm Thâm xuất hiện ở Sở Thiên Miểu trước mặt. Dưới ánh trăng thân xe tỏa sáng, từ trên xe đi xuống tới Đàm Thâm cũng giống ở tỏa sáng. Trước mắt Đàm Thâm cùng lần trước xuất hiện ở nướng BBQ tiểu điếm cửa hình tượng đại không giống nhau, lần trước là mùa hè. Hắn chỉ ăn mặc bạch áo thun, cả người thiếu niên Kamani trước mắt lại thay đổi cá nhân dường như một thân tây trang, hợp thể tu thân lại tràn đầy thương vụ phạm nhi, Tần Khiêm Vũ nhất thời có điểm không nhận ra tới, chỉ cảm thấy trước mặt nam tử soái khí bất phàm, diện mạo thân cao thậm chí thanh âm khí độ, làm Sở Thiên Miểu người theo đuổi đảo toàn bộ đều là phi thường đủ tư cách. Tần Khiêm Vũ tức khắc buông một viên lão phụ thân tâm ân y thẳng đến Sở Thiên Miểu lại lần nữa. Hướng hắn giới thiệu nói, hắn cùng vị này soái tiểu tử phía trước gặp qua, hắn mới bừng tỉnh nhớ tới ngày mùa hè nắng hè chói chang khi ở nướng BBQ cửa hàng thoáng nhìn cái. Kia nam sinh, chính là trước mắt soái nam tử, Tần Khiêm Vũ ai ra, một tiếng, đối Sở Thiên Miểu nói, đây là ngươi bạn trai đi đến. Ta trở về theo chân bọn họ đánh tiếp bài đi, đừng quấy rầy các ngươi, Sở Thiên Miểu ai, một tiếng tưởng giải thích. Đàm Thâm trước nàng một bước kêu người Tần ca, chậm một bước hắn chạy đến trong xe, lấy ra một lọ rượu vang đỏ, đưa cho Tần Khiêm Vũ. Tần ca, này rượu cho ngài cùng đoàn người trợ trợ hứng, cảm ơn ngài cùng đại gia đối ngàn miểu chiếu cố, ngài giúp ta cấp chư vị đại ca mang cái hảo. Liền nói về sau chờ đại gia có rảnh ta thỉnh đại gia ăn cơm, một hồi trường hợp lời nói bị hắn nói. Được mọi mặt chu đáo, Tần Khiêm Vũ nhận lấy rượu vỗ vỗ hắn bả vai, nói thanh đến lạc, huynh đệ, kia Tần ca ta liền không chối từ trước khi đi hắn lại hướng Sở Thiên Miểu tễ hạ đôi mắt. Nói thanh không tồi, Sở Thiên Miểu, nàng nhìn Tần Khiêm Vũ bước một bước hận không thể 3 mét xa. Đi nhanh phạt, cực lực thức thời mà mau chóng rời xa bọn họ, làm nàng làm sáng tỏ căn bản không kịp nói. Đất trống thượng chỉ còn lại có nàng cùng Đàm Thâm hai người. Đàm Thâm dựa vào trên thân xe, có điểm vui vẻ có điểm lười biếng, cười xem nàng, cũng không nói chuyện. Sở Thiên Miểu hỏi hắn, ngươi không phải mới vừa xuống phi cơ sao? Như thế nào đột nhiên chạy nơi này, Đàm Thâm vẫn là cười. Hắn mặt mày gian nhiệm ánh trăng, tươi cười thoạt nhìn trở nên phá lệ trong sáng. Tưởng ngươi, muốn gặp ngươi, không thấy khó chịu, liền tới rồi, hắn đem tưởng niệm cùng tâm tình đều nói hết đến trực tiếp dứt khoát. Không chút nào che giấu, Sở Thiên Miểu nhất thời có điểm cảm động, bồi hắn mặt đối mặt đứng hàn huyên sẽ thiên. Hắn dựa vào xa tiền, nàng đứng ở hắn đối diện. Đêm nay ánh trăng cực kỳ mà thanh toàn người, lượng đến giống thuốc truy quang dường như, thẳng tắp mà buông xuống, lung ở không trong sân một đài xe, hai người trên người, dưới ánh trăng, Đàm Thâm đối Sở Thiên Miểu nói, hắn bộ môn lãnh đạo muốn đi ăn máng khác, cho nên hắn đến nắm chặt bắt tay trên đầu cái này hạng mục làm xong. Như vậy ở lãnh đạo đi ăn máng khác sau hắn liền có cơ hội thăng vì bộ môn người phụ trách. Cho nên hắn gần nhất vẫn luôn ở vội đỉnh đầu thượng hạng mục. Vội vàng đi công tác, mới không dành tới xem nàng. Sở Thiên Miểu cảm nhận được Đàm Thâm hiện tại là thật sự thực đua. Nàng trong lòng kia ti nguyên bản có chút gầy cảm động lại trở nên đẫy đà chút. Hàn huyên trong chốc lát, Đàm Thâm hỏi nàng Thượng Hải bên kia hạng mục làm xong sao, Sở Thiên Miểu nói, xong việc kia. Lúc sau không cần đến Thượng Hải đi công tác vẫn luôn ở Bắc Kinh, Đàm Thâm hỏi. Sở Thiên Miểu nói Tết âm lịch phía trước hẳn là không lớn sẽ đi công tác đi. Qua Tết âm lịch nếu là có tân hạng mục nói, liền còn phải đi, Đàm Thâm liếc mắt đưa tình mà nhìn nàng. Hỏi các ngươi lần này bộ môn hoạt động tới khi nào kết thúc, Sở Thiên Miểu hồi, ngày mai buổi. Chiều kia ngày mai buổi chiều ta tới đón ngươi. Buổi tối chúng ta đi xem điện ảnh đi, Đàm Thâm thanh âm cùng trong ánh mắt đều chứa đầy chờ mong. Sở Thiên Miểu có điểm không đành lòng, nhưng vẫn là nói ta đáp ứng rồi ta phát tiểu nhi. ngày mai đi giúp nàng giải quyết cùng nhau trang hoàng tranh cãi, Đàm Thâm biểu tình chạy ra một sợi thất vọng, qua ngày mai ta tạm thời liền không có thời gian. Còn phải tiếp theo đi công tác, nhưng hắn lập tức đánh lên tinh thần. Cười nói, vậy chờ ta lần sau trở về đi, được không, đến lúc đó ta thỉnh ngươi xem điện ảnh, được không, hắn liền hỏi hai cái, được không? Hỏi đến Sở Thiên Miểu đều mềm lòng, từ trước Thâm đại thiếu gia, nơi nào sẽ làm như vậy thấp phục tiểu, hắn từ điển chỉ có ta nói hành là được, chưa từng có, được không, loại này dò hỏi, hắn thật sự thay đổi rất nhiều, như vậy càng sửa càng tốt người. Sở Thiên Miểu tưởng gõ gõ chính mình đầu hỏi một chút chính mình. Vì cái gì đối hắn còn chỉ có cảm động, nàng đón Đàm Thâm khẩn cầu cùng chờ đợi ánh mắt. Gật gật đầu, nói thanh thảo, Đàm Thâm cao hứng, một chút duỗi tay lại đây. Giữ chặt nàng hai tay cổ tay, đem nàng hướng chính mình trước người mang. Nàng bị kéo đến đột nhiên không kịp phòng ngừa. Dưới chân không xong, lảo đảo mà đâm hướng hắn ngực. Bỗng nhiên trên cằm nhiều hai ngón tay, hơi hơi lạnh, nhéo nàng, có chút lực đạo, lại không đến mức đau. Nàng cằm bị nâng lên tới, nàng tầm nhìn, Đàm Thâm đang cúi đầu hướng nàng môi áp xuống tới. Nàng một chút chừng lớn mắt, phản ứng lại đây là chuyện như thế nào, sử dụng sau này lực đẩy hắn. Nhưng hắn môi đã khó khăn lắm cọ qua nàng, như có như không mà xúc cảm, cả kinh nàng trong đầu chấn động. Hắn lại đánh lén nàng, nàng mở ra hắn nhéo nàng cầm tay. Nộ mục trợn lên, hắn phần eo để ở trên xe. Thượng thân bị nàng đẩy đến sau này một ngưỡng. Hắn một bên ngưỡng một bên ha ha cười. Một mình dùng tiếng cười chúc mừng chính mình đánh lén thành công. Chẳng sợ chờ hạ nàng nổi trận lôi đình. Hắn cũng cười đến chết, dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu. Sở Thiên Miểu có điểm sinh khí. Hắn hiển nhiên không đem nàng lần trước lời nói đương hồi sự. Lần trước hắn đánh lén nàng mặt, lần này đánh lén nàng môi. Nàng căm giận mà tưởng kia lần sau hắn có phải hay không liền trực tiếp lôi kéo nàng hướng trên giường chạy vội. Sở Thiên Miểu nghĩa chính từ nghiêm, đối Đàm Thâm nói, ngươi về sau nếu tái giống như vậy. Đối ta như vậy tùy tiện, chúng ta liền không cần gặp lại, nàng thanh âm thanh lãnh. Ngữ điệu nghiêm túc, Đàm Thâm dần dần thu hồi cười, biểu tình chung có ti tịch liêu nghèo túng hiện ra tới. Thực xin lỗi, hắn nói, ta chỉ là tưởng thân ngươi nghĩ đến mau điên rồi, hắn nhìn Sở Thiên Miểu đôi mắt. Nói, ta hoài niệm chúng ta trước kia ở bên nhau khi, thân ngươi hương vị, ta hoài niệm đến mau điên rồi, hắn thật cẩn thận mà lại kéo Sở Thiên Miểu tay. Vuốt ve. Sở Thiên Miểu hướng ra phía ngoài tránh, nhưng như thế nào đều tránh không ra. Hắn nắm tay nàng, nói, ta vừa mới tưởng, chết thì chết đi, liền trộm thân một chút đi, liền một chút, chẳng sợ bị ngươi ném cái tát đều hảo. Hắn nhìn nàng đôi mắt. Hắn đáy mắt là nồng đậm đến không hòa tan được nào đó đồ vật. Hắn thanh âm hơi khàn, nói thầm nhẹ tố, chẳng sợ chỉ kia một chút. Đều là ta cứu mạng giải dược. Hắn thanh âm quá kiều diễm. Đêm nay ánh trăng quá động lòng người. Có như vậy thực đoàn một cái chớp mắt, Sở Thiên Miểu tim đập nhanh một phách. Nàng hồi hồi thần, rút ra bản thân tay. Đối Đàm Thâm nói, bất luận như thế nào, ta không thích ngươi nói như vậy thân liền thân đi lên. Có lẽ đây là ngươi đối mặt khác nữ hài tử. Mọi việc đều thuận lợi kỹ thuật thủ đoạn. Ngươi bá đạo mà thân một thân các nàng. Các nàng liền đối với ngươi ở mờ, nhưng chiêu này ở ta nơi này, không hảo xử. Nàng giơ bàn tay cho hắn xem, lần sau ngươi còn như vậy, ta này bàn tay khẳng định sẽ hô ở ngươi trên mặt. Đàm Thâm cười gật đầu, nói thẳng tốt tốt, lại trịnh trọng địa đạo lời xin lỗi. Sau đó hắn vỗ vỗ thân xe, ý bảo Sở Thiên Miểu cũng dựa lại đây, dựa đến bên cạnh hắn đi. Bồi ta xem 5 phút đồng hồ ánh trăng đi liền 5 phút đồng hồ. Xem xong ta liền đi rồi, dưới ánh trăng hắn cầu nàng bộ dáng có như vậy điểm đáng thương vô cùng. Sở Thiên Miểu thở dài, lại gần qua đi, nhưng cùng hắn bảo trì nửa thước khoảng cách. Đàm Thâm đem cánh tay vòng đến nàng phía sau, vốn định đáp ở nàng trên vai, bị nàng mắt tròn trừng, lập tức cười rụt tay. Sửa vì hướng bầu trời chỉ. Ngươi xem hôm nay ánh trăng nhiều viên vị đồng học này, ta nói ngươi nhưng nhìn ta điểm. Không chuẩn chờ hạ thừa dịp trăng tròn A Thâm lão sư liền biến thành người sói. Đến lúc đó ta hướng ngươi trên cổ một gặm hút ngươi huyết, ngươi cũng đừng nói ta không có việc gì. Trước nhắc nhở ngươi, Sở Thiên Miểu, đại ca, hút huyết loại này nghề nghiệp không phải người sói làm. Đó là quỷ hút máu Việt, ta cảm ơn ngài. Bọn họ song song dựa vào xa tiền ngửa đầu nhìn ánh trăng trò. Chuyện thiên, cách đó không xa bàn sơn lộ cùng biệt thự tiểu viện nối đường dây ám ảnh dừng lại chiếc chạy băng. Băng, Nhậm Viêm ngồi ở trong xe, nhìn tiểu viện đất trống thượng kia đối bích nhân, nắm ở tay lái thượng tay. Khớp xương ở ánh trăng chiếu rọi hạ nổi lên bạch. Hắn muốn hỏi một chút chính mình vì cái gì muốn quay đầu đem xe khai trở về. Rõ ràng đã mau đem xe khai hạ sơn, bàn sơn trên đường, ánh trăng như nước, mạn qua hắn trong lòng. Hắn có như vậy một cái chớp mắt nghĩ, không bằng ở biệt thự tiểu viện lại nhiều khai một gian phòng. Hắn ở biệt thự tiểu viện trụ hạ này một đêm, cũng không phải không được. Hắn ma xui quỷ khiến mà đem xe rớt đầu. Khai hồi hướng đỉnh núi, hắn khai đến không mau, một chiếc Porsche siêu hắn, nhìn kia chiếc Porsche, càng khai càng nhanh, tạc phố dường như, hoành động cơ khai lên núi, hắn cũng giẫm một chân du, nhanh hơn tốc độ xe, chính là tới đỉnh núi khi, hắn không biết chính mình là chậm một bước, vẫn là trở về đỉnh núi này một bước, căn bản là dư thừa, Porsche thượng đi xuống người. Là Đàm Thâm Mân Y, hắn nhìn đến Tần Khiêm Vũ thức thời mà đi rồi. Nhìn đến Đàm Thâm cùng nàng thân mật nói chuyện phía Mân Y, hắn nhìn đến Đàm Thâm bỗng nhiên kéo. Nàng lại đây hôn một cái. Hắn nắm tay lái tay. Theo bản năng mà dùng lực. Hắn nhìn đến nàng có chút giận bực. Nhưng thực mau bị hống hảo. Sau đó bọn họ sóng vai dựa vào Porsche thượng. Ngẩng đầu ngắm trăng nói chuyện phía Mân Y, hắn nhìn bọn họ. Nắm tay lái tay dùng lực lại tùng, tùng lại dùng sức, cuối cùng hắn nâng một bên khóe miệng cười một cái. Như vậy cũng hảo, có lẽ nguyên bản nên như vậy. Hắn đánh cháy, treo lên đương, hắn không có bật đèn. Trong bóng đêm lại lần nữa đem xe rớt đầu, đem chân ga dẫm rốt cuộc. Một đường hướng dưới chân núi khai, hắn không hề do dự mà đem xe xử về nhà, tới rồi ra. Hắn không bật đèn, đêm nay ánh trăng lượng đến giống kính chiếu yêu, làm người đáy lòng biến cố đến không chỗ có thể ẩn nấp. Hắn châm một chi yên, đảo một chén rượu, ngồi ở cửa sổ ghế bập bênh thượng, phảng phất tâm như nước lặng. Hắn từ ánh trăng bồi, lẳng lặng vượt qua một cái không miên đêm Monster tân niên cùng Tết âm lịch liên tiếp qua đi. Trở lên ban khi, Sở Thiên Miểu chỉ cảm thời gian bay nhanh. Tính toán này đã là nàng công tác đệ tứ năm đầu. Cũng là nàng cùng Nhậm Viêm gặp lại cái thứ ba năm đầu. Ba năm như nước chảy, liền như vậy vội vàng đi qua. Cũng may ba cái năm đầu gian, nàng không sống uổng phí. Vẫn luôn có mục tiêu, vẫn luôn cũng đều bôn mục tiêu nỗ lực. Tết âm lịch trước, Tần Khiêm Vũ ở Châu Hải hạng mục liền vội xong rồi. Lưu Lập Phong cùng Diêm Vân Cường vẫn luôn ở làm cái kia IO hạng mục cũng ở năm trước gác lại xuống. Dưới, kia ra xí nghiệp 3 năm cập một kỳ tài vụ số liệu không phù hợp đưa ra thị trường yêu cầu. Yêu cầu dưỡng 1 năm tài vụ số liệu sau lại đánh sâu vào đưa ra thị trường. Trong lúc nhất thời, Sở Thiên Miểu, Tần Khiêm Vũ, Lưu Lập Phong, Diêm Vân Cường biến thành không có hạng mục người rảnh rỗi. Sở Thiên Miểu có tân kế hoạch cùng mục tiêu, nàng tính toán đánh sâu vào hôm nay bảo đại khảo thí. Năm nay khảo thí đối đầu hành nghề giải nhóm thực hữu hảo. Tổng cộng có 3 lần, mùa hè, mùa thu, mùa đông các một lần, nàng tính toán từ mùa hè liền bắt đầu báo danh, khi nào khảo quá khi nào đánh đổ, nàng ban ngày ở công vị thượng đọc sách học tập, gặp được sẽ không đề liền hỏi Tần Khiêm Vũ. Có tài vụ phương diện vấn đề Tần Khiêm Vũ cũng đáp không ra. Hắn nói cho Sở Thiên Miểu khảo thí thời điểm hắn gặp được như vậy đề đều dựa vào mông. Vận khí tốt liền mông đúng rồi. hắn kiến nghị Sở Thiên Miểu nếu không nghĩ dựa Mông Thủ Thắng tưởng dựa thực học. Vậy đi hỏi Lưu Lập Phong, bởi vì Lưu Lập Phong là toàn bộ bộ môn tài vụ kỹ năng nhất vượt qua thử thách người. Sở Thiên Miểu cảm thấy không có gì không thể hỏi, liền ôm thư tiến đến Lưu Lập Phong bên cạnh, nhưng miệng nàng còn không có trương. Lưu Lập Phong liền cười nhạo một tiếng, như thế nào thật tính toán khảo bảo đại đâu, thôi bỏ đi. Ta khảo hai lần đều còn không có khảo quá đâu. Ngươi có thể khảo quá sao, hà tất học được giống như mô giống dạng, dừng một chút. Lại bổ một đao, dù sao ngươi cũng thi không đậu, Sở Thiên Miểu, ngài thi không đậu cho nên ta liền nhất định. Cũng thi không đậu, đây là cái quỷ gì logic, nàng nhưng thật ra nghe Tần Khiêm Vũ nói qua. Lưu Lập Phong khảo bất quá bảo đại khảo thí là bởi vì hắn thiên khoa nghiêm trọng tài vụ bộ phận. Đáp án hắn toàn bộ xác định, trừ bỏ tài vụ bộ phận đáp án hắn toàn không xác định. Sở Thiên Miểu trong mắt chuyển động, ha ha cười, Lưu giám đốc, nếu không như vậy, hai ta đánh cuộc, xem ai trước thi đậu bảo đại, thế nào ngươi muốn trước thi đậu. Về sau ta cho ngươi đương tiểu đệ, chuyện gì đều nghe ngươi. Ngươi làm ta bưng trà đổ nước sát cái bàn ta cũng chưa hai lời. Nhưng ta muốn trước thi đậu, ngươi cũng đến trái lại. Khi ta tiểu đệ nghe ta, đánh cuộc hay không, Lưu Lập Phong phát ra một tiếng khinh miệt cười lạnh, ta làm gì cùng ngươi. Đánh cuộc, Sở Thiên Miểu nga, ngươi không dám mân y, Lưu Lập Phong kinh không được kích ha, ta không dám, ta dựa vào cái gì không. Dám, Sở Thiên Miểu, vậy bắt đầu đánh cuộc, Lưu Lập Phong, đánh cuộc liền đánh cuộc, Sở Thiên Miểu. Đến lạc nàng đem thư quán đến Lưu Lập Phong trước mặt. Như vậy đề này, Lưu Lập Phong phát ra rất lớn một tiếng cười nhạo, ngươi đầu óc không thành vấn đề. Đi ta đều đánh với ngươi đánh cuộc, ta ước gì ngươi khảo bất quá, ta còn có thể cho ngươi giảng đề, Sở Thiên Miểu, nàng chuẩn bị đem thư thu đi. Một bên thu một bên nói, hành đi, ta đây không hỏi, nhưng ngươi biết không Lưu giám đốc, ta vẫn luôn buồn bực ngươi như vậy cảm xúc hóa thành cái gì, Nhậm tổng còn đối với ngươi như vậy hảo. Coi ngươi vì không thể thiếu tâm can tỳ phổi cùng phụ tá đắc lực. Sau lại ta nghe nói, đây là bởi vì ngươi tài vụ kỹ năng vượt qua thử thách. Cho nên nói người A, tồn tại chính là đến có nhất nghệ tinh. Đây là có thể tùy hứng tư bản, nhưng ngươi này tùy hứng tư bản đi, ngươi không cho ta giảng để nói. Ta cũng kiến thức không, nói thật ta rất không phục, nàng nói xong phải đi. Lưu Lập Phong nghe tiếng ngăn cản Sở Thiên Miểu, ai ngươi đợi lát nữa, hắn hỏi hai vấn đề. Cái thứ nhất ngươi nói Nhậm tổng coi ta vì tâm can tỳ phổi cùng phụ tá đắc lực. Đây là ai nói, Sở Thiên Miểu, không mù đều có thể nhìn ra tới a, ngươi xem chúng ta ở trên núi hoạt. Động lần đó, ai thắng Nhậm tổng tiền thắng được nhiều nhất còn không phải là ngươi. Nhậm tổng kia chỉ cáo già, hắn đều thành tinh, hắn tiền ai đều có thể thắng sao, hắn muốn cho ai thắng, Lưu Lập Phong suy nghĩ một chút. Này xác thật là chuyện này thật, hắn giữa mày dạng ra điểm ẩn ẩn tiểu vui vẻ. Cái thứ hai vấn đề, ngươi không phục ta tài vụ kỹ năng phải không, hắn duỗi ra tay đem thư từ Sở Thiên Miểu trong lòng ngực trừ lại đây, bang mà ném ở trên mặt bàn, ta cho ngươi một cơ hội. Làm ngươi tuân thủ pháp luật quy phương diện ngươi là lợi hại. Nhưng trong quyển sách này nếu là có một chỗ ta có thể bị ngươi hỏi trụ. Cái kia đánh cuộc ta đều tính trước tiên bại bởi ngươi, Sở Thiên Miểu nghĩ thầm đến lạc. Nàng này chỉnh quyển sách nếu là có sẽ không đều có thể hỏi Lưu Lập Phong. Quá xong Tết âm lịch một tuần sau, bộ môn tới cái tân hạng mục, Nhậm Viêm đem Sở Thiên Miểu, Tần Khiêm Vũ, Lưu Lập Phong cùng với Thôi Tây Kiệt gọi vào hắn văn phòng. Khai cái tiểu sẽ, hắn nói cho vài người chúng ta bộ môn lại có một cái tân hạng mục. Là cái chế tạo xí nghiệp IO hạng mục, xí nghiệp tên gọi Lực Nhai Chế Tạo. Thể lượng khá lớn, gần 3 năm thu vào cùng lợi nhuận đều thực không tồi. Liền từ các người mấy cái làm đi, hắn tuyên bố xong hạng mục tình huống lại bắt đầu an bài phân. Công cái này hạng mục từ ta cùng hạng mục 4 bộ lý tư lý tổng làm ký tên bảo đại. Thôi Tây Kiệt, người làm cái này hạng mục tham gia người, chờ cái này hạng mục làm xong, ngươi chính là chính thức bảo đại, thôi. Tây Kiệt ngẩn ra hạ. Nhấc tay đặt câu hỏi, Nhậm Tổng, kia Tôn Y bọn họ ở làm cái kia IO đâu, cái kia hạng mục đều mau trình báo. Ta nếu là ở cái kia hạng mục thượng ký tên, không phải có thể càng nhanh lên đăng ký thành chính thức bảo đại sao, Nhậm Viêm liếc hắn một cái. Nói Tôn Y bọn họ cái kia hạng mục, Lý Tư rất sớm liền đánh với ta so chiêu hô, nói muốn làm cho bọn họ bộ môn nhất định làm hạng mục tham gia người. Bọn họ bộ môn gần nhất hạng mục thiếu, chúng ta bộ môn hạng mục nhiều, chúng ta liền đưa cái thuận nước dong thuyền cho hắn. Người ở cái này hạng mục thượng ký tên cũng là giống nhau. Cái này hạng mục không thấy được sẽ chậm nhiều ít, thôi. Tây Kiệt cười ha hà mà nói, tốt Nhậm Tổng. Lý Tổng ngày thường không thiếu giúp chúng ta bộ môn nói chuyện. Lễ thượng vãng lai đây là hẳn là, Sở Thiên Miểu nghe được hơi nhướng mày. Nàng không tin, thôi. Tây Kiệt trong lòng là như vậy tưởng. Nhậm Viêm gật gật đầu. Tiếp tục phân công, hạng mục tổ thành viên chính là các người mấy cái, Nhậm Viêm nhìn Sở Thiên Miểu. Tần Khiêm Vũ cùng Lưu Lập Phong, nói, Sở Thiên Miểu phụ trách pháp luật bộ phận, Tần Khiêm Vũ, nghiệp vụ cùng kỹ thuật bộ phận, Lưu Lập Phong, tài vụ bộ phận, thứ hai tuần sau chính thức tiến chẳng bắt đầu tẫn điều. Đều có hay không vấn đề, mọi người đều lắc đầu nói không có. Nhậm Viêm tuyên bố tan họp. Mọi người đều đứng dậy sau, Nhậm Viêm bỗng nhiên điểm danh, Sở Thiên Miểu lưu một chút, Sở Thiên Miểu giật mình. Những người khác trước ra văn phòng, Nhậm Viêm cầm chiều bàn làm việc trước ghế dựa một lóng tay. Làm nàng ngồi xuống, Sở Thiên Miểu sau khi ngồi xuống, phần lưng rút đến thẳng tắp, chuẩn bị dốc lòng lắng nghe lời dạy dỗ, nhưng Nhậm Viêm cùng nàng mắt to chừng mắt nhỏ. Nàng thiếu chút nữa liền phải chừng không đi xuống tưởng chụp bàn hỏi một tiếng, ngươi nhìn gì? Thời điểm, Nhậm Viêm rốt cuộc đã phát thanh, như thế nào không hỏi xem ta vì cái gì đơn độc đem ngươi lưu lại, Sở Thiên Miểu nguyên lai. Chừng mắt nhìn như vậy nửa ngày, hắn là đang đợi nàng chủ động đặt câu hỏi, mà nàng không chủ động đặt câu hỏi. Hắn liền nghĩ cách làm nàng chủ động đặt câu hỏi, Nhậm Tổng. Xin hỏi ngài. Vì cái gì đơn độc đem ta lưu lại, Nhậm Viêm nhìn nàng. Chọn một bên khóe miệng, cười như không cười, về sau mở họp hẳn là cho ngươi bột lên men gương. Làm ngươi nhìn xem, ở thôi Tây Kiệt nói chuyện thời điểm, ngươi là cái gì biểu tình, Sở Thiên Miểu giật mình. Thôi Tây Kiệt nói chuyện khi, nàng chọn hạ mi, nàng bỗng nhiên có điểm minh bạch cái gì, vừa mới nếu thôi Tây Kiệt hướng ngươi bên kia xem một cái. Ngươi đoán hắn sẽ nhìn đến cái gì, Nhậm Viêm trong thanh âm có tia hài hước. Hắn sẽ từ ngươi kia nhướng mày nhìn thấy khinh thường, phản cảm cùng không tin, vậy ngươi cho rằng thôi Tây Kiệt sẽ phản hồi cho ngươi cái gì phản ứng. Sở Thiên Miểu phía sau lưng chợt lạnh, hắn sẽ mặt ngoài cười ha hà, nhưng ở trong lòng ghi nhớ này bút âm chướng, về sau chậm rãi cùng nàng tính này bút âm chướng. Nàng hiểu Nhậm Viêm vì cái gì gọi lại nàng, hắn tưởng nói cho nàng, đừng tưởng rằng người khác nhìn không tới, nàng liền có thể ở trên mặt biểu lộ ra chân thật ý tưởng. Này rất nguy hiểm mà ni, Nhậm Viêm bỗng nhiên hướng nàng gõ gõ hắn bàn làm việc mặt bàn. Kia mặt trên bãi một cái ưu tú bộ môn huy chương. Một quyển sách lớn nhỏ, mổ quang lượng mạt, thực lóe thực tinh xảo. Sở Thiên Miểu phía sau lưng lại chợt lạnh, này huy chương có thể đương gương dùng, vừa mới thôi Tây Kiệt nếu là hướng cái này huy chương thượng xem. Tám phần có thể lợi dụng kính mặt phản xạ nguyên lý từ bên trong nhìn đến chính mình. Cho nên Nhậm Viêm đơn độc lưu lại nàng kỳ thật là tưởng nói cho nàng, ngươi cho rằng người khác nhìn không tới ngươi, kia kỳ thật là ngươi nhìn không tới người khác. Đừng lại đem chân thật ý tưởng lộ ra ngoài, Sở Thiên Miểu cả người chấn động. Đặc biệt, đối thôi Tây Kiệt không cần toát ra quá nhiều cảm xúc, nàng thật mạnh gật đầu. Đi ra ngoài đi, Nhậm Viêm thanh âm nhàn nhạt, Sở Thiên Miểu nghiêm nghị đáp hảo, đứng dậy đi ra ngoài, trở lại công vị sau nàng còn ở cẩn thận cân nhắc Nhậm Viêm nói. Nàng tổng cảm thấy có chỗ nào kém một chút cái gì? Nàng còn không có nghĩ đến, thẳng đến nghỉ trưa khi nàng nghe được Tần Khiêm Vũ ở trong điện thoại an ủi hắn lão bà. Hắn lão bà giống như cùng ai vì cái gì sự sinh khí. Tần Khiêm Vũ ở khuyên nàng tức phụ nhi, đừng cùng ta giống nhau. Chó cắn ngươi ngươi còn có thể trở về cắn cậu à, đừng phản ứng ta. Phản ứng ta ngươi liền thua, chưa từng nghe qua sao. Đường ngươi ngóng nhìn vực sâu thời điểm, vực sâu cũng ở ngóng nhìn ngươi. Ngươi nếu là phản ứng ta ngươi liền cùng ta giống nhau không tấu chất nghe được đương ngươi ngóng. Nhìn vực sâu thời điểm, vực sâu cũng ở ngóng nhìn ngươi khi, Sở Thiên Miểu một chút biết kém về điểm này cái gì là cái gì. Nàng nghe được Thôi Tây Kiệt nói chuyện khi, như vậy khinh thường mà nhướng mày, như vậy rất nhỏ trong nháy mắt, như vậy ngắn ngủi mà nhướng mày. Nhậm Viêm như thế nào biết đâu hắn đang xem nàng. Sở Thiên Miểu nhẹ nhàng trừ chính mình một chút, kém điểm này cái gì, nàng tình nguyện chính mình không nghĩ thông suốt quá. Thứ hai, Nhậm Viêm mang theo hạng mục tổ vài người tiến vào chiếm giữ đến lực nhai chế tạo. Lực nhai chế tạo tọa lạc ở công nghiệp đại tỉnh tỉnh Lỵ Thành Thị. Bọn họ ngồi cao thiết so ngồi máy bay mau, vừa ra ga tàu cao tốc, Sở Thiên Miểu từ trong không khí tựa hồ đều có thể ngửi được công nghiệp hóa hương vị. Lực nhai chế tạo lão bản phái hai đài xe tới đón bọn họ. Xe trực tiếp đem bọn họ tái tới rồi một nhà xa hoa khách sạn. Lực nhai chế tạo lão bản ở khách sạn đính tịch, vì hạng mục tổ đón gió. Sở Thiên Miểu vào phòng gặp được lực nhai chế tạo lão bản. Hắn có cái thông tục dòng họ cùng không tầm thường tên. Hắn họ Tiền, kêu Tiền Bốn Mùa, nhìn qua hơn 40 tuổi tuổi tác. Thân cao trung đẳng hơi cao, béo gầy trung đẳng thiên gầy, tứ phương mặt, đại cái trán, không tính anh tuấn, nhưng bảo dưỡng thích đáng, nhìn qua rất có tinh thần, cho nhau chào hỏi hỏi hảo. Sở Thiên Miểu phát hiện vị này lão bản người cũng thực rộng rãi hay nói. Nhìn dáng vẻ là cái tương đối hảo ở chung người, hắn cùng mọi người đều chào hỏi qua sau, còn cố ý đơn độc đối Sở Thiên Miểu nhiều khen ngợi hai câu. Câu đầu tiên là khen nàng tuổi trẻ xinh đẹp, đệ nhị câu là khen nàng như vậy tuổi trẻ xinh đẹp còn có thể chạy ra làm hạng mục. Lệnh người lau mắt mà nhìn, Sở Thiên Miểu liền lời này cân nhắc, như thế nào tuổi trẻ xinh đẹp là cái gì nhược thế quần thể sao? Làm điểm thể lực công tác liền phải bị nâng lên đến như vậy độ cao này không phải ở ca ngợi tuổi. Trẻ xinh đẹp, đây là ở kỳ thị tuổi trẻ xinh đẹp. Cho nên nàng cười hồi phục Tiền Bốn Mùa Tiền tổng. Chờ lúc sau hạng mục bắt đầu rồi, ngài cảm thấy ta làm được không tôi, ngài liền ở ta lãnh đạo kia khen ta tuổi trẻ có khả năng đi. Đừng khen ta tuổi trẻ xinh đẹp, ngài khen ta có khả năng, chúng ta lãnh đạo sẽ cho ta chướng tiền lương, nhưng ngài khen ta xinh đẹp liền không được, này nhưng một phân tiền đều chướng không được. Tiền Bốn Mùa cười rộ lên. Nói, Sở Giám Đốc nói rất đúng, hắn lại quay đầu đối Nhậm Viêm nói. Nhậm Tổng, ngài thủ hạ vị này Sở Giám Đốc, là một nhân tài a. Phản ứng thật là nhanh, Nhậm Viêm cười, nói Thanh Tiền Tổng quá khen. Lưu Lập Phong liếc liếc mắt một cái lân vị Sở Thiên Miểu. Cười lạnh một tiếng, đè nặng tiếng nói, xảo lưỡi như hoàng, Sở Thiên Miểu hồi hắn một câu tâm can tỳ phổi. Phụ tá đắc lực Lưu Lập Phong một chút liền không có tính tình. Sở Thiên Miểu tưởng vị này đại ca số một khắc tinh thỏa thỏa là Nhậm Viêm không chạy. Hắn là thật sự đem Nhậm Viêm cùng với Nhậm Viêm đối hắn đánh giá để ở trong lòng. Giống như ai nói Nhậm Viêm một cái không tự nhi, hắn có thể xông lên đi cắn người. Trong bữa tiệc đại gia đang ăn cơm trò chuyện thiên, tán gẫu chung trộn lẫn tạp hàn huyên chút công ty cơ bản tình huống. Sở Thiên Miểu từ Tiền Bốn Mùa đối công ty tình huống đơn giản giới thiệu. Nghe được tương đối quen tai bốn chữ, Tiền Bốn Mùa nói, lực nhai chế tạo dẫn vào quá chiến lược người đầu tư Ưng Cát Tư Bổn. Ưng Cát Tư Bổn, thế giới thật đúng là tiểu, nguyên lai Đàm Thâm công tác Ưng Cát Tư Bổn vẫn là lực nhai chế tạo cổ đông đâu. Tác giả có lời muốn nói Sở Thiên Miểu ha ha, cái này hạng mục thật náo nhiệt. 15 tự 2 phân khen ngợi, 600 cái bao lì xì đi phía trước bao lì xì chờ hạ phát. Hết chương.